Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, cứu viện kế hoạch. Đưa tiễn Tần Hà về sau, Lăng Trần một mình quay trở về tới khách phòng. Lúc này, Đường Nguyên đã rời giường, đang phòng vệ sinh rửa mặt. Người sáng sớm chạy đi đâu, vừa đi gặp cá nhân. Nói xong, Lăng Trần trong lòng hơi động, hỏi: Lão Đường, người nghe nói qua Thiên Cơ Các sao? Làm sao chưa nghe nói qua? Những cái kia trong võ hiệp tiểu thuyết không thường thường nâng lên à? Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được cười lên, dứt khoát không lại tiếp tục lời này để. Ăn xong điểm tâm, Trung Vĩ gọi điện thoại tới, nói là buổi sáng không có việc gì, Nam Vinh Uyển Thanh muốn ở tửu điếm văn phòng viễn trình xử lý công chuyện của công ty, để bọn hắn tự do hoạt động. Đường Thi Vận ca nhạc hội ở phía sau trời, đám người ít nhất còn muốn ở kinh thành lưu 2 ngày. Trong lúc rảnh rỗi, Lăng Trần cùng Đường Nguyên ở tại khách phòng bên trong, nhàm chán xem TV. Nhanh đến buổi trưa, Đường Nguyên tiếp vào căn cứ gọi điện thoại tới, sắc mặt lập tức biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Lăng Trần chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa, hỏi. Đường Nguyên không nói gì, mà là dùng di động tiếp thu một cái video, sau đó mở ra. Lập tức, màn hình điện thoại di động bên trong đạn xuất một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong ngồi một tên thanh niên, 27-28 tuổi, hai tay bị trói trên ghế, toàn thân vết thương chồng chất, mặt mũi bầm dập, mắt góc băng liệt mở, máu tươi chảy ròng, bộ dáng 10 phần thê thảm. Nhìn lấy video bên trong thanh niên, Lăng Trần con mắt lập tức híp mắt lên, hàn quang ẩn hiện. Cái này thanh niên hắn nhận biết, chính lúc trước ở U Linh đồng đội, Dương Đào. Xem ra suy đoán của bọn hắn là chính xác, Dương Đào bị người ta tóm lấy. U Linh tổ chức thành lập nhiều như vậy năm, hy sinh vô số đội viên, nhưng bị bắt sống còn là lần đầu tiên. Đây là căn cứ mới vừa lấy được video, bọn hắn muốn làm gì? Bắt chẹt. Dứt lời, điện thoại di động video bên trong hình ảnh đột nhiên biến hóa, xuất hiện một tên mang theo mặt nạ Âu phục nam tử. U Linh, các ngươi là trên thế giới thần bí nhất tổ chức, nhưng ta đối với các ngươi hiểu rõ. Năm đó thượng đế tổ chức hủy ở tay của các ngươi bên trong, tổn thất nặng nề, bây giờ các ngươi còn không chịu buông tay, khắp nơi cùng chúng ta là địch. Thật làm chúng ta sợ ngươi sao? Hôm nay thượng đế tổ chức lần nữa quật khởi, thù mới hận cũ, là thời điểm làm chấm dứt. Từ giờ trở đi, chúng ta chính thức tiên chiến, bất diệt U Linh thề không bỏ qua. Nói đến đây, hình ảnh lần nữa chuyển đổi đến Dương Đào trên thân. Các ngươi có 3 ngày. 3 ngày qua đi, nếu là không ai cứu hắn, ta sẽ đem thi thể của hắn đưa đến các ngươi cửa trụ sở. Video kết thúc, Đường Nguyên thu hồi điện thoại di động nói: Lão tướng quân để cho chúng ta đi qua một chuyến. Lăng Trần điểm điểm đầu, hắn rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ sợ U Linh tổ chức hiện tại đã thành trên lò lửa con kiến xoay quanh. Đến U Linh căn cứ, Lăng Trần cùng Đường Nguyên trực tiếp đi tới Kiều Trấn văn phòng. Video các ngươi đều nhìn qua rồi, Lăng Trần hỏi: Lão tướng quân, người có cái gì kế hoạch? Dương Đào bị bắt, chúng ta có không thể từ chối trách nhiệm. Trước đó chúng ta cũng không biết, cái kia buôn bán vũ khí nhưng thật ra là thượng đế tổ chức thành viên vòng ngoài, có thượng đế tổ chức người thiếp thân bảo hộ. Lần này Dương Đào nhiệm vụ thất bại, chủ nếu là bởi vì thượng đế tổ chức cường hóa dược tề. Vừa mới Hàn Binh điều tra qua video tóc đưa tới địa chỉ IP, vị trí biểu hiện, Dương Đào vẫn bị giam giữ tại cái kia buôn bán vũ khí địa bàn bên trong. Lão tướng quân, Lăng Trần khẽ thở dài, tin tưởng không cần ta nói, người cũng sẽ biết rõ, cái này rõ ràng là cái bẫy dập, liền đợi đến chúng ta đi chui. Ta biết là bẫy dập, nhưng cũng là cơ hội của chúng ta. Thượng đế tổ chức giấu giếm rất sâu, chúng ta cùng bọn hắn đấu lâu như vậy, đều không có bắt được một con cá lớn. Hiện đang thu thập đến tình báo đều không có giá quá cao giá trị. Nhất định phải đánh vào bọn hắn bên trong, mới có thể tan rã thế lực của bọn hắn. Trúc Hoàng, Lăng Trần miệng bên trong nhảy xuất một cái. Tên, hắn cùng Thượng Đế tổ chức khẳng định có rất sâu quan hệ. Chúng ta có thể từ trên người hắn ra tay. Ta biết rõ Trúc Hoàng có hiểm nghi, nhưng chúng ta cũng không đủ chứng cứ bắt hắn. Tuy nhiên chúng ta U Linh có đặc quyền, nhưng cũng phải để ý pháp luật. Không thể lăng điều khiển pháp luật phía trên. Chỉ cần Trúc Hoàng ở trong nước, chúng ta liền muốn theo pháp luật trình tự đi. Trước siêu tập tội của hắn chứng, sau đó lại trị tội của hắn. Dừng một chút, Kiều Trấn tiếp tục nói. Ta biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì. Dương Đào là cái mồi nhử. Bọn hắn khẳng định sẽ bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần chúng ta phái người áp dụng cứu viện, chỉ sợ đã đi là không thể trở về. Bất quá, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều không thể buông tha. Huống chi, đó là chiến hữu của chúng ta. Khó nói các ngươi muốn trơ mắt nhìn thi thể của hắn được đưa về đến Lăng Trần cùng Đường Nguyên. Nhìn nhau, lập tức thấp đầu không nói. Kiều Trấn đem một phần tư liệu ném tới trên bàn công tác. Nói, ta cùng Hàn Binh chế định một cái cứu viện kế hoạch. Đối phương cho ba chúng ta trời kỳ hạn. 3 ngày chi bên trong. Dương Đào không có nguy hiểm tính mạng. 3 ngày này, chúng ta án binh bất động. Làm cho đối phương lầm cho là chúng ta từ bỏ Dương Đào. Đợi đến 3 ngày kỳ hạn nhanh đến thời điểm. Đối phương khẳng định sẽ thả tùng cảnh giác. Lúc kia lại xuất kỳ bất ý phát động công kích. Đem người cứu ra. Đương nhiên, ta không phủ định nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm. Đường Nguyên, đến ngay đây. Đường Nguyên vội vàng đứng người lên. Ưỡn ngực nhấc đầu. Dáng người thẳng. Chờ lấy chỉ thị. Nhiệm vụ lần này ngươi mang đầu. Trừ ngươi ra. Còn có còn lại 3 tên đội viên cùng ngươi tùy hành. Đến mức ngươi. Chấm ngoặc kép. Kiều Trấn quay đầu nhìn Lăng Trần. Ngươi bây giờ đã thối lui U Linh. Ta không có quyền lực mệnh lệnh ngươi. Cho nên ta không miễn cưỡng ngươi. Có đi hay không chính ngươi quyết định. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được cười khổ một tiếng. Lão tướng quân đều đem nói được cái này phân thượng. Hắn có thể không đi sao? Huống chi Dương Đào là hắn đã từng chiến hữu. Đã biết rồi việc này, cái kia lại có thể bỏ mặc. Lúc nào hành động? Sáng mai buổi sáng máy bay. Đến nơi đó ít nhất phải 2 ngày chuẩn bị. Cho nên không thể chậm trễ. Lăng Trần gãi gãi đầu. Lúc đầu ngày mốt đáp ứng Đường Thi Vận tham gia nàng ca nhạc hội. Hiện tại chỉ sợ muốn thất tín. Hành động lần này trừ bọn ngươi ra 5 người bên ngoài. Ta còn phái người trợ giúp các ngươi. Tới mục đích về sau, hắn sẽ liên hệ các ngươi. Nhớ kỹ, lần này hành động cứu viện là ở nước ngoài. Chúng ta không có trao quyền. Nếu như các ngươi thất thủ bị bắt, chỉ có thể mình nhận gánh phong hiểm. Lão tướng quân, lại không phải lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. Những này chúng ta đều rõ ràng. Kiều Trấn điểm điểm đầu nói. Lăng Trần, cái kia video ngươi nhìn nhiều mấy lần. Nhớ kỹ người kia âm thanh. Tốt nhất có thể đem hắn tìm ra. Biết rõ. Được rồi. Đường Nguyên, ngươi đi ra ngoài trước. Ta có lời đơn độc cùng Lăng Trần nói. Đợi cho Đường Nguyên sau khi đi. Kiều Trấn đứng dậy đi vào Lăng Trần bên người. Vỗ bờ vai của hắn nói. Xú tiểu tử, bảo vệ tốt mình. Ta nhưng không muốn nhìn thấy ngươi nằm ở trong quan tài trở về. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành. Nói không chừng ta sẽ đem tôn nữ của ta giới thiệu cho ngươi. Lăng Trần nhếch miệng nói. Lão tướng quân. Ngài tốt xấu trước tiên đem ngài tôn nữ ảnh chụp cho ta xem một chút. Nếu là dung mạo xinh đẹp, ta liều chết cũng phải sống trở về. Xéo đi, ta cái kia tôn nữ phối ngươi dư xài. Kiều Trấn cười mắng nói. Rời phòng làm việc, ở ngoài cửa chờ Đường Nguyên nhìn hắn một cái. Bất đắc dĩ nói. Ngươi vừa rồi không nên đáp ứng lão tướng quân. Vì cái gì, ngươi tâm ta biết bụng rõ. Chuyến này quá nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, ngươi không cần thiết mạo hiểm. Lăng Trần mỉm cười, ôm vai của hắn nói. Thế nào, ta là cái kia loại không có ý khí người huống chi. Ta muốn không đi, ai đem ngươi mang về. Không có ta giúp ngươi. Bằng ngươi cái kia mèo ba chân bản sự có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nằm mơ đi. Ta còn không có kém như vậy. Đường Nguyên mặt mũi tràn đầy khó chịu. Mắt bên trong lại hiện ra một tia cảm động. Trở lại tửu điếm, Lăng Trần cùng Đường Nguyên đang chuẩn bị lên lầu. Nhưng lúc này, một cỗ hỏa hồng Ferrari chậm rãi chạy nhanh đến cửa tửu điếm. Cửa sổ xe quay xuống. Một cái kiều diễm nữ nhân nhô đầu ra. Hướng về phía Lăng Trần nói. Lên xe, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.